Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, Hảo đại ca. Dư lão gia nguyên danh Dư Chính Đường. Cứ việc cái tên này nghe chính khí 10 phần, nhưng Dư Chính Đường làm ra hành động lại cùng hắn cái tên này kéo không lên nửa điểm quan hệ. Dư Chính Đường tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, lại tham sống sợ chết. Trước kia tận mắt nhìn đến Bạch Tố Tố cái kia phảng phất giống như thần nhân đồng dạng uy thế về sau, hoảng sợ sau khi liền đầu nhập Bạch Tố Tố dưới trướng, mặc kệ sai xử, không dám có nửa điểm vi phạm. Mắt thấy Bạch Tố Tố giao cho mình nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, nghe được có người khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết, Dư Chính Đường thế là vung tay lên, để người hầu mời Lạn Đổ Trương tiến đến. Dù sao chỉ cần Lạn Đổ Trương nói không nên lời vóc dáng xấu diễn mạo đến, hắn liền trực tiếp để người đem ma cờ bạc đánh chết, lại kéo tới hậu hoa viên tùy tiện chôn. Người hầu lập tức chạy tới, không đầy một lát liền dẫn một tên dáng dấp trắng nõn, liền lộ ra hèn mọn người thiếu niên đi tới. Người thiếu niên này vừa thấy được Dư Chính Đường, liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hành lễ nói: "Tiểu nhân Trương Bất Dịch, gặp qua Dư lão gia." "Được, đứng lên đi, ngươi nói có biện pháp tới giúp ta." "Như vậy ngươi biện pháp là cái gì? Khó xử của ta ngươi lại là cái gì biết rõ? Ngươi tốt nhất đều từng cái nói rõ ràng, bằng không, ngươi khả năng liền đi không ra cánh cửa này." Dư Chính Đường lạnh lùng dò xét ma cờ bạc Trương Bất Dịch một cái, miệng bên trong uy hiếp nói. Trương Bất Dịch nghe được Dư Chính Đường lời nói này, trong đầu nghĩ đến trước kia Dư Chính Đường uy thế, lập tức liền không còn khí lực. Cũng may trong ngày thường bị đám chủ nợ đánh chửi đe dọa thói quen, Trương Bất Dịch mặc dù lúc này run chân, nhưng mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Hắn liền tranh thủ hắn cái kia hảo đại ca bàn giao cho hắn lời nói, chiếu vào nói đến: "Dư lão gia, tiểu nhân biết không nhiều, tất cả đều là tiểu nhân suy đoán, nếu là nói không đúng, còn xin Dư lão gia không cần trách phạt tiểu nhân." "Tiểu nhân sợ chết?" Dư Chính Đường nghe được Trương Bất Dịch tự xưng sợ chết, lại là nhịn không được cười lên, lập tức xem Trương Bất Dịch đều thuận mắt rất nhiều. Hắn cười mắng một tiếng, nói: "Sợ chết tốt, sợ chết mới là một chuyện tốt. Người sợ chết đều thông minh, cũng đều sống được lâu lâu. Không sợ chết, người trong nhà đều nhanh muốn vì bọn hắn khóc mắt mù. Không đáng, cái này cũng không đáng giá." Nửa là cảm khái nói một phen, Dư Chính Đường nói ra: "Ngươi liền kỹ càng cho ta nói một câu suy đoán của ngươi, và ngươi là thế nào đoán được?" "Vâng, Dư lão gia." Nhìn thấy Dư Chính Đường trước sau thái độ biến hóa, Trương Bất Dịch lập tức trong nội tâm đại định. Hắn biết mình vị này hảo đại ca không có lừa hắn, thật muốn giúp hắn mưu một trận phú quý. Thế là vội vàng nói: "Tiểu nhân những ngày này thấy thôn trấn bên trên viên ngoại các đại gia từng cái hướng Dư lão gia phủ thượng chạy, đến thời điểm từng cái sắc mặt bất an, có thể đi sau khi ra ngoài lại có mấy cái đối với Dư lão gia mặt lộ vẻ khinh thường." Tiểu nhân lập tức kỳ quái, liền hỏi thăm một chút, vốn cho rằng hỏi không ra đến còn muốn bị đánh một trận, không có nghĩ rằng thật đúng là bảo tiểu nhân thăm dò được. Kia là ở trên chiếu bạc, tiểu nhân cùng một vị viên ngoại đại gia đánh bài chín, khả năng là chơi đến hưng khởi, vị kia viên ngoại đại gia liền đối với tiểu nhân toàn bộ nói. Tiểu nhân thế mới biết Dư lão gia là tại vì vương gia trấn an bọn hắn, không có nghĩ rằng những này viên ngoại đại gia đều không lĩnh tình. Ngay từ đầu tiểu nhân rất tức giận, vì Dư lão gia cảm thấy bất bình, nhưng cũng rất kỳ quái, những này viên ngoại đại gia làm sao dám nói như thế Dư lão gia lời nói xấu. Tiểu nhân liền ngẫm lại, nghĩ một ngày một đêm, rốt cục nghĩ rõ ràng, nguyên lai là những người này cho rằng Dư lão gia muốn thất thế. Dư Chính Đường nghe lấy Trương Bất Dịch êm tai nói, không khỏi gật gật đầu. Trương Bất Dịch lời nói này rất là toàn diện, cũng trải qua được cân nhắc, chứng minh cái này ma cờ bạc lại là không có nói láo. Thế là Dư Chính Đường liền nghiêm sắc mặt, lạnh lùng hỏi, như vậy ngươi có biện pháp gì? Nói không nên lời biện pháp đến, ta coi như ngươi là đến tiêu khiển ta. Trương Bất Dịch lúc này đối mặt Dư Chính Đường lần này đe dọa, lại là không sợ, bởi vì cái này cũng tại hắn vị kia hảo đại ca trong dự liệu. Lúc ấy, hắn vị kia hảo đại ca nói cho hắn biết, Dư Chính Đường sẽ tại nghe xong hắn sau sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến uy hiếp hắn. Nhưng trên thực tế, đây là Dư Chính Đường bức thiết muốn biết biện pháp giải quyết mà thôi. Trương Bất Dịch liền không nhanh không chậm nói ra, Dư lão gia, biện pháp rất đơn giản, bắt một hai cái nhảy nhất hoan, mặt khác liền trung thực, cũng sẽ rất nghe Dư lão gia ngươi. Minh bạch Dư lão gia ngươi dụng tâm lương khổ. Dư Chính Đường nghe vậy sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ vỗ chính mình cái ót. Hắn nhìn xem Trương Bất Dịch, liền âm thanh nói ra, ngươi nói đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Dư lão gia một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian phản ứng những này tôm tép nhãi nhép a. Trương Bất Dịch lúc này tranh thủ thời gian mở miệng, mịt mờ đưa lên một cái mông ngựa. Dư Chính Đường nghe được Trương Bất Dịch lời nói này, chỉ cảm thấy thư thái vô cùng, có bậc thang xuống. Hắn xem Trương Bất Dịch liền càng thêm thuận mắt, không khỏi gật gật đầu, nói, Trương Bất Dịch, tiểu tử ngươi không tệ, cả ngày tại sòng bạc pha trộn, là nhân tài không được trọng dụng. Như vậy đi, ta gần nhất mới chiêu một nhóm hộ viện, lại là thiếu một cái trông giữ bọn hắn. Trương Bất Dịch không đợi Dư Chính Đường nói qua, liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu ba lần đầu, kêu lên, thuộc hạ Trương Bất Dịch, gặp qua lão gia. Dư Chính Đường trong nhà mới chiêu cái đám kia chỗ nào là cái gì hộ viện, căn bản chính là tư binh, mà trông giữ đám này hộ viện, không thể nghi ngờ là có thực quyền chức vị. Điểm này Trương Bất Dịch vị kia hảo đại ca cũng nâng lên, vì lẽ đó Trương Bất Dịch mới dập đầu được nhanh như vậy. Nhìn thấy Trương Bất Dịch như thế thức thời, biểu hiện lại như thế để hắn hài lòng, Dư Chính Đường không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, Trương Bất Dịch, ngươi làm thật tốt, đi theo lão gia ta, ngươi sẽ không lỗ, có ta một miếng cơm ăn, liền sẽ không thiếu ngươi ăn một bữa. Thuộc hạ đa tạ lão gia tài bồi. Ngươi đi xuống đi. A Phúc, ngươi mang Trương Bất Dịch đi làm quen một chút, quen thuộc tốt lại tới. Lão gia ta có việc phân phó. Dư Chính Đường phân phó nói. A Phúc là Dư Chính Đường bên người một tên người hầu. Nghe được Dư Chính Đường, lập tức đi tới, đối lập tức lên như diều gặp gió Trương Bất Dịch vẻ mặt tươi cười, lấy lòng nói ra, mời đi theo ta, Trương đại hộ viện. Trương Bất Dịch vốn định lúc lắc giả đỡ, nhưng nghĩ tới hắn cái kia hảo đại ca nhắc, thế là liền tranh thủ thời gian khắc chế chính mình, chắp tay nói, không dám, không dám, làm phiền A Phúc huynh đệ. A Phúc nghe được Trương Bất Dịch lời nói này, không khỏi đối với Trương Bất Dịch hảo cảm tăng nhiều, vội vàng đáp lễ, nói ra, Trương đại hộ viện khách khí, mời hướng bên này đi. Là, sau đó liền mời A Phúc huynh đệ nhiều chiếu cố nhiều. Đi trên đường, Trương Bất Dịch không có quên hắn cái kia hảo đại ca căn dặn, tiếp tục cùng A Phúc giữ quan hệ tốt. Trương Bất Dịch hiếu tâm, A Phúc cũng vui vẻ giao hảo vị này tân tấn Trương đại hộ viện. Không đầy một lát, hai người liền xưng huynh gọi đệ. A Phúc dẫn Trương Bất Dịch, tận tâm tận lực dẫn hắn nhận biết một lần, đem một chút chú ý hạng mục nói cho hắn biết. Cuối cùng gặp lại qua một đám hộ viện về sau,